Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 454, trong Quy Vân Trang, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này lại có một người đến, chỉ thấy người nọ đạp nước mà đến, râu ria thật dài, lớn lên quả thật giống cửu thiên nhẫn như đúc, đây không phải là cửu thiên nhẫn sao, hắn cũng tới Quy Vân Trang rồi sao? Trông thấy người này, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều rất giận mình, ngay cả Mai Siêu Phong cũng giống như vậy. Hắn sao thấy Dương Đại Ca mà không đến bái kiến thế? Mục Niệm Từ nói, Dương Lỗi lại nở nụ cười, hắn cũng không phải cửu thiên nhẫn, mà là ca ca cầu thiên trưởng của cửu thiên nhẫn, hắn dựa vào danh hào đệ để mình đi giả danh lừa bịp khắp nơi, lần này chỉ sợ là tới biểu diễn rồi, hơn nữa mục đích của kỳ chủ muốn chỉ là muốn chiêu an hộ Kim Quốc. Đối với chuyện cầu thiên trưởng lừa gạt trong Quy Vân Trang, Dương Lỗi nhớ rất rõ ràng, một đoạn này có thể nói là một đoạn cao trào nhỏ trong chuyện, Mai Siêu Phong, lần này tới nhiều võ lâm đồng đạo như vậy, xem ngươi trốn nơi nào. Không nghĩ tới mắt ngươi rõ ràng tốt rồi, nhưng tốt thì đã có sao, lần này nhất định phải lưu ngươi lại đây. Chu Thông trong Giang Nam thất quái quát, Mai Siêu Phong không nói gì, mà nhìn Dương Lỗi, xem ý của hắn, dù sao Dương Lỗi hôm nay là chủ công của mình, nói là chủ nhân cũng chưa hẳn không thể, cho nên chỉ cần Dương Lỗi không nói gì, Mai Siêu Phong cũng sẽ không nói gì. Dương Lỗi đương nhiên cũng rõ ràng, nhíu mày, đối với Giang Nam thất quái luôn hô to gọi nhỏ kia trong lòng cũng hết sức bất mãn, ở trong lòng Dương Lỗi, cái gọi là Giang Nam thất quái, căn bản cũng không phải tốt lành gì, trong đó ngoại trừ Hàn Tiểu Oánh kia xem như có chút đạo đức lương tâm, được xưng tụng là hiệp khách nghĩa gia, những người khác quả thực cái gì cũng sai, nhất là Kha Chấn Ác và Chu Thông, hai người đều là gia hỏa tự cho mình là đúng, đối với loại người tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng này, Dương Lỗi cực kỳ không thích. Đương nhiên Dương Lỗi cũng sẽ không phủ nhận bọn hắn làm rất nhiều chuyện tốt, bất quá chuyện xấu thì sao? Chỉ sợ cũng không ít, câm miệng, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nếu không phải xem ở mặt mũi các ngươi là sư phó Quách Tĩnh, còn có chút giao tình với Mã Ngọc Khâu Sử Cơ của toàn chân giáo thì hôm nay ta đã thu thập các ngươi rồi. Tiểu xúc xanh ngươi cùng một chỗ với Mai Siêu Phong đúng không, hừ thu thập chúng ta tiểu xúc xanh ngươi khẩu khí thật là lớn a. Chu Thông thấy Dương Lỗi nói như vậy, liền mắng. Dương Lỗi nghe vậy nổi giận, rõ ràng chửi mình là xúc sinh, đây cũng không phải là Dương Lỗi có thể nhịn chịu được, thân hình lóe lên, lập tức biến mất, tiếp theo xuất hiện ở trước mặt Chu Thông, một bạt tai tát bay Chu Thông đi, khiến hắn ngã nhào trên đất, phun ra một búng máu nước, trong đó còn có một khỏa răng ố vàng. Chu Thông chỉ cảm thấy đầu mình ông ông, cả người bị Dương Lỗi đánh cho hoàn toàn hồ đồ mất. Tốc độ Dương Lỗi quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người còn không kịp phản ứng. Người, Kha Chấn Ác giận dữ, hắn nhìn không được nhưng lại nghe được, mà những người khác ở một bên liền vội nâng Chu Thông dậy. Muốn ăn đòn, rõ ràng dám mắng ta, nếu như không phải xem ở mặt mũi của Quách Tĩnh thì hôm nay ta đã giết ngươi rồi. Dương Lỗi hừ lạnh nói, khục khục, lúc này Chu Thông phục hồi tinh thần lại, bị Dương Lỗi tát một cái như vậy tuy rằng không chết nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn oán hận nhìn Dương Lỗi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Lục Thừa Phong thấy Dương Lỗi ra tay liền giận mình không thôi, tốc độ như vậy liền thấy được tu vị hắn cường hãn bực nào, không nói tu vị võ công, coi như là khinh công cũng quá mức dọa người rồi, mặc dù là đương kim ngũ tuyệt cũng không thể nào làm được. Tốc độ cực nhanh, quả thực giống quỷ mị vậy. Vị Dương công tử này, xem trên mặt mũi của ta, chuyện này cứ như vậy đi. Lục Thừa Phong vẫn mở miệng nói, dù sao Giang Nam thất quái là tới trợ giúp Quy Vân Trang, nếu như bọn hắn thật sự gặp chuyện không may, vậy thì mình thật có lỗi rồi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, tốt, lần này xem trên phân thượng của Lục Trang chủ ta tạm tha cho Giang Nam thất quái các ngươi một lần, nếu như ta lại nghe thấy các ngươi lại nhảy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Đi, chúng ta đi, Giang Nam thất quái chúng ta võ công thấp kém, không thể giúp Lục Trang chủ rồi, như vậy cáo từ. Kha Chấn Ác vung quải trượng lên, liền đi ra bên ngoài, hắn cũng không phải là kẻ ngu, Dương Lỗi rất hiển nhiên là đồng bọn của Mai Siêu Phong, tăng thêm hôm nay Mai Siêu Phong đã lành mắt, nếu muốn giết Mai Siêu Phong căn bản là chuyện không có khả năng, nếu còn dây dưa thì chẳng khác nào muốn chết. Thấy bọn họ rời đi, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không ngăn cản nữa, mà Mai Siêu Phong tuy rằng muốn giết bọn chúng đi báo thù cho Trần Huyền Phong, nhưng hôm nay Dương Lỗi hiển nhiên là muốn tha cho bọn hắn một lần, cho nên nàng cũng không dám ngăn cản, nhưng hận ý ẩn chứa trong mắt không cần nói cũng rõ. Hè hèm, lúc này cầu thiên trưởng ở một bên thấy không ai chú ý đến hắn, trong nội tâm bất mãn, hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ nhắc nhở. Đúng rồi, cầu tiền bối, mời vào trong, mời vào trong. Cửu Thiên Nhẫn Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu dù sao cũng là một đại cao thủ, mà chênh lệch giữa đám Lục Thừa Phong với hắn cũng không hề nhỏ, tên tuổi của Cửu Thiên Nhẫn truy thẳng ngũ tuyệt, cho nên Lục Thừa Phong thấy mình lúc trước chậm trễ Cửu Thiên Nhẫn liền sợ hắn mất hứng nên vội hỏi. Coi như các ngươi biết hàng, hôm nay các ngươi tai vạ đến nơi còn không tự biết, rõ ràng còn ở nơi này cãi nhau. Cầu Thiên Trượng giả vờ giả vịt, quả thật có bộ dáng của cao thủ, khiến Dương Lỗi cười thầm không thôi. Bọn người Hoàng Dung thấy Dương Lỗi không vạch trần cũng muốn xem thử người này là ai, muốn làm trò gì nên cũng không vội vạch trần đối phương là giả mạo. Đúng, đúng, đúng, lần này người cần đối phó lai lịch rất lớn, chính là Tây Độc Âu Dương Phong, nếu có cầu tiền bối ở đây thì tự nhiên không có gì phải lo rồi. Lục Thừa Phong nói, Âu Dương Phong, lại là Tây Độc Âu Dương Phong, như thế khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, lần này Dương Khang không, hẳn là Hoàn Nhan Khang, hắn lại tìm đến Tây Độc Âu Dương Phong, chuyện này cũng thật kỳ, bất quá nghĩ lại Tây Độc Âu Dương Phong hẳn là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt mời chào rồi, mà Hoàn Nhan Khang bị Lục Quán Anh bắt lấy, mà Hoàn Nhan Khang cũng đã phái người đưa tin, chỉ sợ người này chính là Quách Tĩnh rồi, cáo chi Hoàn Nhan Hồng Liệt, mà Âu Dương Phong với tư cách là người mạnh nhất mà Triệu Vương Phủ mời chào được, tự nhiên là do hắn ra tay. Nếu vậy thì chuyện cũng đã hiểu thông được, đây là nhi tử ngươi, Cầu Thiên Trượng nhìn Lục Quán Anh nói, đúng, đúng, đây là khuyển nhi, Quán Anh còn không bái kiến cầu tiền bối. Lục Thừa Phong nói, bái kiến cầu tiền bối, Lục Quán Anh vội hành lễ, không biết cầu tiền bối có thể chỉ điểm cho mấy chiêu không? Mà lúc này Hoàng Dung lên tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi thấy thế cũng không ngăn cản, mình cũng muốn xem thử nhà đại ảo thuật này một chút, lại nói tiếp tên này nếu đặt ở thời hiện đại, tuyệt đối là một nhà ảo thuật lớn, đoán chừng sẽ dương danh toàn cầu, trở thành một đại minh tinh tuyệt đối. Tốt, hôm nay sẽ cho các ngươi xem thử bổn sự của thiết trưởng thủy thượng phiêu ta. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một viên gạch, cục gạch này giống như do bùn nặn ra vậy, hắn khẽ động tay đã biến thành bột phấn. Sau khi hắn buông ra, lại nâng chung trà lên, ngón tay cái như châm đâm vào, chén trà chợt xuất hiện một vòng tròn hoàn mỹ. Mọi người kinh hô không thôi, công phu như vậy, quả thực vô cùng kỳ diệu. Hoàng Dung chúng nữ cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cách chương.